Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 3, nhóm thủ chắc player đầu tiên. Góc truyện audio.com. Cái gọi là nhiệm vụ của những người chơi mới. Hạ Lạc Khắc nhất thời không phản ứng kịp, phải mất một lúc sau, đến khi liên kết những thông tin mà lõi bố lỗ kể lại. Hạ Lạc Khắc xem như đã hiểu ra, nói tóm lại chính là, tất cả những người chơi dị giới sẽ không phải tự mình trả lương hàng tháng cho bọn chúng. Nhưng thay vào đó bọn chúng hy vọng có thể nhận được những nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ như, đào qua bức tường đó, tạo ra một ký túc xá có thể cung cấp cho 10 người nghỉ ngơi. Đi săn bắt 5 con nhện trong lòng đất, mang về đến xe một bó củi. Những nhiệm vụ đại loại như vậy, trên thực tế, cho dù bố lỗ không nói, Hạ Lạc Khắc cũng sẽ giao những nhiệm vụ tương tự cho người chơi. Không giống là ở chỗ, sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cần phải thưởng cho họ. Có thể là một ít tiền, một ít vũ khí trang bị, thực phẩm hoặc đại loại như vậy. Hạ Lạc Khắc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, thật không ngờ thế nhưng lại có những chuyện phiền toái như vậy xảy ra. Khẳng định rằng chẳng hề có vũ khí trang bị cho bản thân. Cũng chẳng có thực phẩm, còn nói đến tiền thì thứ thông dụng trong thế giới lòng đất là những viên đá ma thuật. Có thể dùng những viên đá này để thưởng cho người chơi dị giới. Hạ Lạc Khắc thực sự không nỡ, nhưng bố lỗ đề nghị rằng, ngoài tiền tài có một thứ khác có thể thưởng, đó là kim tệ, là những đồng xu được làm từ vàng. Kim tệ là đơn vị tiền tệ thông dụng nhất của bề mặt trái đất. 1.000 đồng bạc tương đương với một kim tệ, đồng xu, đồng bạc, kim tệ mấy, thứ này Hạ Lạc Khắc không thiếu. Chủ yếu là sau này có thể phát triển thành phố ngầm. Dự định có thể dùng những viên đá ma thuật để đổi lấy những kho báu hấp dẫn thu hút các nhà thám hiểm của thế giới bề mặt. Dù sao những viên đá ma thuật tự nhiên tồn tại cũng không nhiều. Mà để chế tác ra những viên đá ma thuật thì cần phải trích xuất được ma lực từ những sinh vật sống trong bề mặt trái đất mới có thể chế tạo ra. Nhưng để dẫn dụ được chúng mạo hiểm tiến vào lòng đất thì phải cần có những kỹ xảo đặc biệt. Ánh sáng lấp lánh của những đồng kim tệ chính là thứ có thể hấp dẫn chúng. Tuy nhiên đến bây giờ Hạ Lạc Khắc vẫn không thể hiểu được. Vì sao những mảnh kim loại không có gì đặc biệt ấy lại có thể hấp dẫn được các sinh vật bề mặt. Thật khó hiểu, dùng những đồng kim tệ này để thưởng cho các người chơi dị giới không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề ở đây là Hạ Lạc Khắc biết, tất cả những sinh vật trong lòng đất, ác quỷ hay đại loại như vậy tuyệt không chút hứng thú với những đồng kim tiền. Liệu những con yêu tinh dị giới sẽ hứng thú với kim tệ sao? Lõi bố lỗ khẳng định nói, thích, bọn chúng không chỉ thích mà còn dành tình cảm chân thành nữa kìa. Chỉ cần ngươi đem những đồng kim tệ này làm phần thưởng ban phát sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời sử dụng những đồng tiền này làm tiền tệ giao dịch trong ngục tối. Chắc chắc bọn chúng sẽ biến nơi đây trở thành một vùng đất giàu có. Chủ phú nhất thế gian, tin ta đi, mặc dù Hạ Lạc Khắc không biết những loại tiền kim loại này có thể có những mánh khóe gì. Nhưng chỉ cần không phải lấy viên đá ma thuật của mình đem thưởng cho người chơi. Muốn bao nhiêu kim tiền cũng không thành vấn đề. Một viên đá ma thuật có thể mua được một dương kim tiền kìa. Công việc tiếp theo của Hạ Lạc Khắc là bàn bạc với lõi bố lỗ trao phần thưởng chi tiết cho các loại công việc khác nhau. Để khi người chơi dị giới đến ngục tối có thể đảm bảo họ sẽ tích cực làm việc với tâm trạng thoải mái nhất. Để cấp dưới duy trì tâm trạng thoải mái là điều mà một chủ ngục tối thực sự nên làm. Hầu hết các quái vật ngục tối đều đến để nhờ vào chủ ngục. Mà không phải là những con rối mà chủ ngục dùng ma thuật chế tạo ra. Đợi đến khi đã làm xong việc, Hạ Lạc Khắc nhìn thời gian một chút, đã nửa ngày trôi qua, cách thời gian gọi những người chơi dị giới được chọn đến ngục tối cũng đã gần tới. Là một chủ ngục tối tân nhiệm, Hạ Lạc Khắc sắp chào đón nhóm thủ hạ đầu tiên của mình. Thành thật mà nói, tâm trạng vẫn có chút lo lắng. Sau khi xác nhận lại thực phẩm, tiền thưởng kim tệ, còn có cửa hàng thợ rèn, Hạ Lạc Khắc chợt phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Thợ rèn của hắn còn chưa tới. Đang lúc hắn tự hỏi tên thợ rèn khi nào mới đến thì bỗng nhiên một trận ánh sáng ma lực kéo đến. Truyền tống môn bỗng xuất hiện trước mặt Hạ Lạc Khắc, vì ngục tối này thuộc sở hữu của Hạ Lạc Khắc nên nếu không có sự cho phép của hắn sẽ không ai có thể khởi động truyền tống môn. Mà gần đây hắn chỉ cho phép một người, chính là tên thợ rèn mà hắn chiêu mộ, một người lùn với làn da ngăm đen bước ra từ truyền tống môn. Là một người lùn hắc thiết, người sắt đen, sống trong lòng đất mà không phải là trong hang động tự nhiên. Nhưng cũng giống như những người lùn khác, bọn họ đều cực kỳ am hiểu về rèn sắt, lại là một chủ ngục tối mới lên sao? Người ác quỷ này cũng quá trẻ tuổi đi. Từ sau khi xuất hiện, hắn ta nhìn mỗi chỗ một chút, ngục tối này xem ra không lớn lắm. Sau đó hắn ta nâng chiếc búa của mình lên, hướng về phía Hạ Lạc Khắc hô to giọng: "Tôi chính là thợ rèn mà ngài chiêu mộ, Tân Ba, đây là hợp đồng của chúng ta. Có thời gian hiệu lực trong 3 tháng, tiền lương mỗi tháng là 100 viên đá ma thạch, mời người xác nhận chút." "Chúa quỷ trẻ tuổi," tên thợ rèn nói xong, lấy từ trong người ra một bản hợp đồng. Hạ Lạc Khắc cầm lấy nó nhìn quanh một lượt, đúng là hợp đồng hôm qua ký không vấn đề gì. Hạ Lạc Khắc đem hợp đồng trả lại cho thợ rèn, sau đó hăng hái nói: "Hoan nghênh ngươi, ngươi là cấp dưới đầu tiên của ngục tối vĩ đại này. Đó là nơi ngươi sẽ làm việc." Hạ Lạc Khắc chỉ vào cửa hàng rèn trống, sau đó nghĩ ra cái gì đó, rồi lại chỉ vào một góc khác, đó là nơi để nguyên liệu thực phẩm. Trước mắt thì không có kho lưu trữ, tuy nhiên sau khi yêu tinh đến, ta sẽ lệnh cho bọn chúng xây dựng kho thực phẩm đầu tiên. Đối với những rắc rối về thực phẩm, trong thời gian này chỉ cần chuẩn bị những thực phẩm dễ mang theo. Bánh nướng chẳng hạn, bởi vì lũ yêu tinh kia sẽ chẳng có cơ hội để ngồi ăn uống cho tốt đâu. Ngữ khí của Hạ Lạc Khắc giống như một tên địa chủ độc ác. Có vẻ tên thợ rèn Tân Ba đã quá quen với những điều này. Rõ ràng đây không phải lần đầu hắn ta làm việc cho một chủ ngục tối. Sau khi vào cửa hàng thợ rèn, hắn ta thành thục nhóm lửa. Sau đó, đặt nồi sắt lên, đi lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Rốt cuộc ngay cả đến khoáng thạch cũng đều không có. Đánh cái đầu sắt à, khoáng thạch cũng phải chờ yêu tinh đi lấy nữa. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy ngay cả thợ rèn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này mới sửa sang lại quần áo, vươn đôi cánh quỷ khổng lồ từ phía sau rồi nhìn vào gương. Xác nhận một chút hình ảnh chúa quỷ vĩ đại của chính mình đã không vấn đề gì. Sau đó đi đến lõi ngục tối trước mặt. Tiếp theo đây, chính là lúc triệu tập 100 yêu tinh dị giới đã được lựa chọn trước đó. Cũng chính là những người chơi. Lễ triệu tập diễn ra rất đơn giản, ngoài việc đưa ma lực ở ngoài vào, thì chính là ký tên vào bản khế ước của dị giới. Chẳng hạn như ngục tối, vương quốc vĩnh cửu, hợp đồng bản thuyết minh, xác nhận phê duyệt trò chơi trực tuyến năm 2019. Trình bày rõ trách nhiệm, v.v. rất nhiều các hợp đồng thỏa thuận, Hạ Lạc Khắc không nói hai lời liền ký tên xuống thông qua lõi ngục tối. Thậm chí chẳng cần xem qua các điều khoản trong khế ước. Bởi đối với một ác quỷ như hắn mà nói, bản khế ước dị giới này trên cơ bản không tồn tại khả năng ràng buộc hắn. Sau khi hoàn thành một loại các công việc, Hạ Lạc Khắc cuối cùng cũng bắt đầu công việc triệu tập của mình. Khi Hạ Lạc Khắc đem toàn bộ ma lực vào lõi, tổng cộng có 150 người cao lớn triển khai mở truyền tống môn hiện ra trước mắt Hạ Lạc Khắc. Hắn để hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi những người chơi của dị giới sắp đến. Đợi sau khi chúng đến phải để chúng dâng lên lòng trung thành tuyệt đối. Nhưng đợi vài phút trôi qua vẫn không có con yêu tinh nào xuất hiện. Hạ Lạc Khắc có chút mất kiên nhẫn. Cấp dưới của ta đâu? Những người chơi dị giới đó đâu? Sao vẫn còn chưa đi ra? Bọn họ đang ở Niết Liễm. Những thứ như dâu ria, đặc biệt là diện mạo, trang phục, đồ trang sức họ luôn rất chú ý, dị giới chính là như vậy đấy. Lõi bố lỗ đáp, Hạ Lạc Khắc nghe bố lỗ trả lời như thế. Hắn cố gắng tiết chế tâm tình tiếp tục đợi. Những lúc cảm thấy vô vị, một số ác quỷ sẽ dùng ma thuật để thay đổi diện mạo của mình. thật không ngờ những yêu tinh dị giới cũng có sở thích như vậy. Những ma lực đó tự lấy từ đâu ra để duy trì chúng ở thế giới này, đương nhiên là từ Hạ Lạc Khắc rồi. Mỗi một yêu tinh dị giới đến ngục tối của hắn để làm việc đều cần có ma lực để duy trì liên lạc với thế giới. Bất quá, một chút ma lực này so với ma lực dồi dào của ác quỷ không phải là gánh nặng gì lớn. May mắn thay, Hạ Lạc Khắc không phải chờ đợi thêm quá lâu. Rốt cuộc con yêu tinh đầu tiên cũng từ truyền tống môn bước ra. Bước ra ngoài là một con yêu tinh rất cao gầy. Có thể nói con yêu tinh này đạt đến giới hạn chiều cao của một con yêu tinh bình thường. Ngay vị trí đầu gối của Hạ Lạc Khắc, tên yêu tinh này trần trụi phần thân trên. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi. Khi tên yêu tinh bước ra từ truyền tống môn, Hạ Lạc Khắc nhìn sự uể oải trên khuôn mặt nó. Nhìn một lượt xung quanh trong mắt hiện lên đều là sự kinh ngạc. Rồi lại nhìn sang Hạ Lạc Khắc, than thầm nói, bây giờ công nghệ đã đạt đến trình độ này. Lúc mới bắt đầu tôi còn nghĩ trò chơi thực tế ảo đều là giả thôi. Không ngờ nó lại thật đến như vậy. Trời ạ, cái mô hình trò chơi này, chất liệu này, làn da này cũng cảm thấy đau nữa. Có thể điều chỉnh sao? Theo như Hạ Lạc Khắc thấy, trong mắt tên yêu tinh này có chút điên cuồng, có vẻ không được bình thường. Bởi mọi sinh vật đen tối đến với ngục tối thì việc trước tiên nên làm là tuyên thệ lòng trung thành tuyệt đối với chủ ngục tối của chúng mới đúng. Chấm, kẻ tôi tớ hèn mọn của ta, còn không mau quỳ xuống và tuyên thệ lòng trung thành của ngươi với chúa quỷ vĩ đại Hạ Lạc Khắc. Ngươi sẽ được nhận phần thưởng bởi sự thương xót và hào phóng của ta. Chấm, Hạ Lạc Khắc duỗi thẳng lưng. Hắn cố gắng che giấu đi niềm vui và sự phấn khích bên trong. Lạnh khốc nói điều đó một cách tàn độc. Tên yêu tinh nghe thấy giọng nói của Hạ Lạc Khắc, rồi quay đầu lại, ngước lên nhìn Hạ Lạc Khắc, chân tay nhất thời không biết để thế nào cho đúng. Hướng giọng hô, Mai Xuyên Khốc Tử. Hạ Lạc Khắc chúa quỷ vĩ đại tuyên thệ trung thành. Sau khi tuyên thệ xong, hắn lại bắt đầu đi xung quanh nhìn một lượt rồi thầm nói với chính mình. Thành chủ NPC của trò chơi này cũng làm quá thật đi. Chủ thành này khí thế quá mạnh mẽ đi. Thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn rồi. Thật là lợi hại, ta thấy nếu còn đứng đó nhất định sẽ là bị thổi đi mất. Mặc dù Hạ Lạc Khắc cảm thấy con yêu tinh này hành động có chút kỳ quặc. Nhưng điều kỳ lạ là khi con yêu tinh này tuyên bố mình là Mai Xuyên Khốc Tử. Thì không biết từ đâu đằng sau đầu con yêu tinh lại xuất hiện bốn chữ lớn. Mai Xuyên Khốc Tử, không sai, đây chính là tên gọi mà yêu tinh tự đặt cho mình. Hơn nữa cái tên này sẽ luôn hiện lên và di chuyển theo con yêu tinh này. Giống như một thể thống nhất vậy. Đang lúc Hạ Lạc Khắc tự hỏi tại sao con yêu tinh này lại dùng ma thuật để đặt cái tên kỳ quái lên đầu. Thì ở truyền tống môn ngày càng nhiều các con yêu tinh từ cổng bước ra. Trên người chúng chỉ mặc một trong ba thứ này hoặc là quần đùi áo ngắn hoặc là chỉ quần đùi giống tên, Mai Xuyên Khốc Tử. Mỗi con yêu tinh đều có khuôn mặt khác nhau, nhưng bọn chúng đều có một điểm chung là xấu xí. Ngươi còn trông chờ những con yêu tinh này có bộ dạng đẹp mắt hơn sao? Rồi sau đó, thêm một nhóm yêu tinh đứng trước mặt Hạ Lạc Khắc tán gẫu trên trời dưới đất. Đây là nick của nhân vật trong game. Kết chương.